Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, Hai tôm yêu, chương 636, Hai tôm yêu trước đưa, sau đó cứ rèn luyện thân thể, không rèn luyện không được, nguyên bản cường tráng kiện mỹ giống như Apollo hoàn mỹ thân thể. Hiện tại đều có mỡ gan, bần đạo nhất định tại trong vòng 3 tháng. Lần thứ hai hiện lên kia giống như ngư lân cơ bụng, như là chuột nhỏ quăng hai con cơ, giống như cự mãng giống nhau ngực đại cơ. Mà hiện tại chuyện trọng yếu nhất, đó là thu thập cũng đủ yêu vật máu, đem biến dị bến sông sự tình cho chuẩn bị cho tốt. Vệ Tiểu Bắc vốn là muốn dùng dâu dài tôm yêu máu tươi đem cua yêu các loại yêu vật cho dẫn lại đây. Nhưng hiện tại đi có 9 cái thủ hạ. Lôi kéo yêu vật hiệu quả cần phải so với máu tươi nhanh hơn nhiều. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc liền cho 6 con dâu dài tôm yêu phân biệt lấy tên. Tôm 1, tôm 2, tôm tam môn sơ, để cho tiện xưng hô. Vệ Tiểu Bắc cũng không có quá nhiều cấu tạo. Đại vương, không biết lão nhân ra danh hào là. Tại hơn 3 giờ thường xuyên trao đổi chi hậu. Những thứ này dâu dài tôm yêu ngữ ngôn năng lực nhưng thật ra có nhảy vọt tiến triển. Mặc dù nói chuyện còn có chút nói láp, nhưng so với trước kia lại tốt nhiều là Money kia nhìn qua đầu óc linh hoạt nhất tôm tam. Do dự một hồi, đánh bạo hỏi thăm Money danh hào. Đúng rồi, thủ cái gì danh hào có vẻ tốt hơn? Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ. Lập tức vấn đạo, bốn phía những yêu vương đó đều có cái gì danh hào? Nhập ra tùy tục đi trước nghe một chút cái khác yêu vương danh hào. Chính mình lại lấy một cái cũng không phải là việc khó gì. Hướng bắc 7 dặm yêu vương tên là Tiểu Bối yêu vương. Hướng tây 3 dặm yêu vương tên là Thanh Giải yêu vương. Hướng nam 5 dặm yêu vương tên là Trường Đời yêu vương. Đây tôm tam trí nhớ ngược lại không tệ, miệng lải nhải. Không bao lâu đã đem đây thiết vây sơn 20 dặm trong vùng biển yêu vương đều thuật nói một lần. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc thật đúng là đánh giá thấp đây một vùng biển hỗn loạn trình độ. Liền như vậy 20 dặm hải vực, yêu vương liền có số 7. Hết mức đây đều tên là gì a? Tính toán chính là đem chính mình chủng tộc tên tăng thêm một cái vương hiệu. Chính mình luôn không khả năng thủ tên nhân yêu vương chứ. Vệ Tiểu Bắc thoáng qua ở giữa liền bị chính mình trong lòng phun nước bọt cho ghê tởm đến. Trong đầu hiện ra toàn thân cơ nhục, làm việc lại cực kỳ nương hóa mãnh nam hình tượng. Nôn, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được thiếu chút nữa đều muốn nôn mửa ra. Hừm, bản vương danh hào là Điện Man yêu vương. Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt nghĩ tới chính mình phóng thích điện lưu năng lực. Đơn giản liền cho chính mình tăng thêm một cái như vậy danh hào. Điện Man yêu vương, từ tôm vừa đến tôm 6 trong mắt đều hiện ra một chút nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, kia tôm tam liền phản ứng lại, vội vàng liền làm ra dập đầu hình dạng. Bái kiến đại vương, ta nhất định sẽ đem đại vương danh hào truyền khắp hải vực. Nhìn thấy kia tôm tam hành động, còn lại tôm yêu nhất thời đại hối. Tốt như vậy cái vuốt mông ngựa cơ hội rõ ràng để cho lão tam cướp đi. Hết mức mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn. Còn lại tôm yêu cấp bách vội vàng đi theo làm ra dập đầu hình. 7 mồm 8 miệng ca ngợi khởi Vệ Tiểu Bắc cường đại đến. Có nói Vệ Tiểu Bắc thân thể dường như đại hải giống nhau cường tráng. Có nói Vệ Tiểu Bắc lượng cơm ăn kinh người, một chút có thể ăn hai con kính. Càng có tán tụng Vệ Tiểu Bắc nhất định có thể đủ nhất thống ngoại hải vân vân. Phen này ca ngợi nghe được Vệ Tiểu Bắc giờ khóc giờ cười. Hoàn hảo, hắn biết những thứ này yêu quái tuy nói bộ hữu trí tuệ. Nhưng tiếp cận sinh hoạt tại trong biển, kiến thức cực kỳ nông cạn, ở đâu hiểu được cái gì ca ngợi, chúng nó bản thân biết chính là ăn, cường tráng vân, vân các loại mà thôi. Tiếp cận một cái là sinh tồn trụ cột, mà một người còn lại là sinh tồn bảo đảm ni, được rồi. Các ngươi đi trước cho bản vương dẫn một ít thủy yêu đến. Bản vương hữu dụng, Vệ Tiểu Bắc tay trái xuống phía dưới ép một chút. vừa mới hiểu được cái này thủ thế hàm nghĩa không lâu tôm yêu chúng lập tức ngậm miệng lại. Đối với vệ tiểu bác, chúng nó hay là rất kính sợ, không có cách nào khác, trước hơn 40 điều tôm mệnh đều là dặn dò tại trong tay đối phương. Như vậy cũng tốt, giống như ngươi ở trên đường đột nhiên gặp được một cái cầm trong tay song đao. Điên cuồng giết một con đường kẻ điên, hỏi ngươi có sợ không? Nghe được vệ tiểu bắc hạ lệnh, từ tôm vừa đến tôm sáu đều gật đầu, nhưng chi hậu rồi lại trình xảy ra phiền toái sự tình đến. Mấy con tôm yêu được mệnh lệnh, cũng không có lập tức xuất phát, mà là đứng tại chỗ thảo luận lên. Ta bị đại vương mệnh danh là tôm một, như vậy ta chính là lão đại, các ngươi được nghe ta, chúng ta đi đem hắc cô nhất tộc cho đưa tới, để cho đại vương giết cái thống khoái. Cái gì à, sáu biết chưa, tại con số bên trong là lớn nhất, các ngươi được nghe ta, hay là đem hồng cô nhất tộc dẫn lại đây, để cho đại vương giết cái thống khoái. Dựa vào cái gì, ta tôm tam đầu óc linh hoạt nhất. Các ngươi biết nói sao lôi kéo chúng nó sao? Hay là đem hoàng cô nhất tộc dẫn lại đây? Để cho đại vương giết cái thống khoái đi. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, sáu con tôm yêu tranh luận không ngừng. Mỗi người đều lý do, thề phải tại trước khi lên đường đem bài vị cho định xuống. Hết mức, chúng nó tại câu nói sau cùng không nên thêm cái trước để cho đại vương giết cái thống khoái. Thực tại để cho vệ tiểu bắc giờ khóc giờ cười, không biết còn tưởng rằng ta là sát nhân cuồng ma đây. Vệ tiểu bắc cũng không thể nào thật sự chờ tôm yêu tranh ra kết quả. Hay nói giỡn, ban cho từ trên xuống dưới, ở đâu tùy cho chúng nó chính mình liền định ra lão đại. Lão nhị, các ngươi ngừng, các ngươi sau này sẽ là bản vương trong biển vệ đội. Tôm tam đó là đội trưởng. Tôm một là phó đội trưởng, tôm tam không ở thời gian, liền do tôm một thế hệ được chức quyền, có gì dị nghị không? Vung tay lên, vệ tiểu bắc liền quy định sẵn đi, này một ít tôm yêu cho dù nói thầm trong lòng cũng không chút nào dám đem ý tưởng hiển lộ ra. Từng cái lập tức theo tiếng xưng phải, theo sau, tại tôm tam dưới sự hướng dẫn của, tôm yêu chúng nối đuôi nhau rời đi. Hướng tới cái gọi là hoàng cô nhất tộc địa bàn bơi tới. Không thể không nói, yêu quái kia tâm tư góc nhân loại đơn thuần nhiều là money đổi thành nhân loại lời nói. Mặc dù là tại trước mặt bị giết đồ cho áp đảo. Nhưng nếu là vệ tiểu bắc không ở mà nói, không chừng đã có người tại quần thể bên trong phiến chuyển động. Hoặc là đại gia từng người về nhà, nếu không liền có người muốn thay thế được vệ tiểu bắc vị trí. Nhưng ở yêu quái trong mắt, chỉ cần vâng theo đối phương hiệu lệnh, như vậy tại vạn bất đắc dĩ trước, là không thể phản bội. Đương nhiên, tại sơ kỳ thời điểm, nếu thực lực không đủ lời nói, những thứ này yêu quái vẫn tương đối dễ dàng phản bội. Tiếp cận chúng nó tôn trọng chính là thực lực. Thực lực yếu hơn chúng nó ra hỏa ngoài ra đồng tộc ở ngoài đều là thực vật. Thậm chí còn có dùng ăn đồng tộc gia hòa tồn tại. Phụng vệ tiểu bắc mệnh lệnh, những thứ này dâu dài tôm yêu liền cảm giác mình có chỗ dựa vững chắc. Mà ngay cả bơi lội ở giữa, trên người lực khí sung túc vô cùng, từng cái đung đưa dâu dài, cao hứng phấn chấn, đây đi qua kia hoàng cua địa bàn trên đường, mấy con dâu dài tôm yêu thậm chí còn nhìn thấy một cái qua đường tiễn ngư yêu. Cũng dám lấy ra cái kìm khoa tay múa chân vài cái. Nhưng mà, người ta tiễn ngự yêu áp căn bản không hề chú ý chúng nó. Nếu không thì, kia tiễn ngự yêu thân dài vượt qua 10 thước, cố nhiên không đối phó được vệ tiểu bác, đối phó ngươi vài cái trứng tôm hay là dễ dàng thêm vui vẻ. Nói vậy, là tốt rồi chơi, hoàn toàn tự tin xuất phát một đám tôm yêu vừa ra cửa liền toàn quân phúc diệt. Muốn nói kia tôm tam còn có chút đáng tin, thấy huynh đệ vài cái quá mức hưng phấn, liền thoáng dội điểm nước lạnh, chủ quan chính là muốn đến hoàng cua địa bàn, đại gia cảnh giác một chút, hảo gia hòa, tôm tam nói chưa dứt lời, vừa nói như thế, từ tôm vừa đến tôm sáu, ngoài ra tôm tam ở ngoài đều biến được sợ hãi lên. Co vòi, nhìn ra được, bọn người kia phải là tại kia chút hoàng cua trên tay nếm qua đau khổ. Nếu không thì, liền sinh tử đại địch mà nói, không đến mức như vậy sợ hãi. Tông Tam đều bị chính mình những huynh đệ này cho khí vui vẻ. Cần phải lại chỉ lại dọa, thậm chí còn đem Vệ Tiểu Bắc vị này mới vừa ra lò điện Man Yêu Vương cho chuyển đi ra. Mới để cho tôm yêu chúng tiếp tục tiến lên, đằng trước chính là một mảnh lâm lập đá san hô, này một ít đủ mọi màu sắc đá san hô lẫn nhau lần lượt thay đổi. Trong lúc cự tảo bề bộn, giống như xâm lâm, nhìn xem liên can tôm yêu chúng nước miếng đều nhanh chảy xuống. Đối với những thứ này tôm yêu mà nói, giống như vậy địa bàn chính là tốt nhất sinh lợi nơi. Có đá san hô là bình phong che chở, tiến có công lui có thể thủ, tại an toàn thượng rất cam đoan, có cố tình bị này một ít hoàng cua chiếm lấy rồi. Vì tranh đoạt mảnh này đá san hô, dâu dài tôm yêu bên này chính là tắt không ít, nhưng thủy chung không có thể công chiếm xuống dưới, không có cách nào khác, kia hoàng cua nhất tộc, chỉ là cái đứng đầu liền muốn so với dâu dài tôm yêu đại thượng mấy lần. Khổ người đại lực khí chân, chỗ chết người nhất chính là, ở trên thứ công tiểu chiến bên trong, dâu dài tôm yêu đây một mảnh tộc trưởng bị đối phương tộc trưởng trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Ngay cả thi thể đều bị nuốt lấy, nghĩ đến, kia hoàng cua yêu tộc trưởng trở nên càng mạnh, nghĩ đến đây, dâu dài tôm yêu nhóm không khỏi thân thể đồng nhất, rất nhiều xoay người đào tẩu ý tưởng, kia tôm tam nhưng thật ra một cái có chí khí có dã tâm ra hòa. Theo mặc dù là một trận cổ động, cái gì chúng ta hiện tại có núi dựa, kia chỉ là tiểu hoàng đàn hồi kiềm có thể diệt, có cái gì có an tâm. Nghe xong tôm tam mấy lời nói này, chúng tôm yêu nhất thời bị dao động được tin tưởng tăng cao. Đằng đằng sát khí hướng phía kia đá san hô vọt tới. Khoan hãy nói, Vệ Tiểu Bắc tuyển đội trưởng nhưng thật ra tuyển đúng rồi. Nếu không thì, chỉ riêng này một đường lại đây, đội ngũ đều tán vài lần, nhát gan là tôm yêu thiên tính, đang không có sung túc tin tưởng tình huống phía dưới. Rất khó có chiến lực mạnh mẽ, rất nhanh, dâu dài tôm yêu liền thấy được một đầu đang tại đá san hô ngoại lai hồi tuần tra hoàng cua yêu. Lập tức liền cùng nhau tiến lên, nhắc tới hoàng cua yêu đường kính vượt qua một thước nửa. Trên người giáp sắc dày, song kiềm to lớn, một đối một lời nói, thỏa thỏa nghiền ép dâu dài tôm yêu, có cố tình nó khổ rồi gặp gỡ tin tưởng tăng cao tôm yêu. Vừa mới khởi cái kìm, đã bị tôm yêu phân công nhau bọc đánh, kéo chân, kẹp ánh mắt, trước sau không đến 3 phút, đây đứng đầu của yêu đã bị chỉnh cái nửa tàn, được rồi, vân vân, kia của yêu một con nhô ra ánh mắt bị kẹp mất. Nhất thời nổi cơn điên, từ tôm yêu bên trong lao ra, liền thẳng đến đá san hô mà đi, yêu yêu đọc sách. www.ukansu.com, mấy con tôm yêu còn chuẩn bị tiến quân thần tốc, đuổi giết dẫn đến tử vong. Hoàn hảo, đáng tin tôm tam tại, vội vàng đem vài cái huynh đệ cho ngăn lại. Đùa gì thế, truy tiến đi chịu chết sao? Đây chính là hoàng cua yêu đại bản doanh. Tôm một còn có chút không kiên nhẫn vung giật mình cái kìm. Khinh thường trừng mắt nhìn tôm tam liếc mắt. Lá gan của ngươi quá nhỏ, nếu ta nói, trực tiếp dẹp yên đây đá san hô, để cho này một ít hoàng cua muốn khóc cũng khóc không được. Chưa chờ tôm một lời nói xong, kia đá san hô chung liền dâng lên một tòa ngọn núi nhỏ màu vàng. Được rồi, đây không phải là tiểu sơn, mà là một đầu thân dài vượt qua 10 thước đại bàng dài. Lần trước kẹp từ cái lão. Hiện tại tiểu nhân đều chạy đi tìm cái chết, cực kỳ nặng nề thanh âm từ đại bàng giải miệng phát ra rồi. Kia đại bàng giải huy động cái kìm liền nằm ngang thân thể giết tới. To to nhỏ nhỏ bàng giải mấy trăm con liền theo sau người. Thấy như vậy một màn, kia tôm một đều dọa sừng sốt, thân thể run rẩy tại, ngay cả chạy trốn đều quên. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.